quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 21 giờ 21, lời nguyền rủa chết chóc vật lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh mênh mông tràn vào toàn thân, cơ thể Giang Thần lập tức cao lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cơ bắp phóng đại, toàn thân trên dưới bành trướng với lực lượng kinh khủng. Do với hai lần hóa yêu trước thì rõ ràng càng cường đại hơn, nhắn nắm chặt nắm đấm. Đại khái phán đoán được nhục thể hiện tại của mình cùng yêu lực đã mạnh hơn gấp hai lần so với trạng thái của Dần tướng quân. Cái này rất khoa trương, cũng nói Giang Thần phán đoán không có sai. Hỗn thế ma vương là một thủ lĩnh cấp nhỏ, thực lực của hắn không phải là thứ mà Dần tướng quân cùng Hồng Mãng có thể so sánh được. Đinh, ngẫu nhiên rút ra thần thông, hỗn thế thiên đao. Trong lòng Giang Thần dâng lên một loại giác ngộ, hắn đứng dậy, mắt lộ ra hung lệ, khí thế cường đại tựa như một con bạo thú hình người vừa thoát ra khỏi lồ âm sắt. Bị hắn nhìn chằm chằm, nữ y tá lập tức hoảng hốt, không tiếp tục tiến lên phía trước. Cô ta nhìn thấy trường ấn mà mình lưu lại trên người đối phương giống như gặp phải thiên địch, xì xì xì tán loạn. Hóa ra hắn cũng là quỷ, nếu không sao có thể thình lình cao lên mấy chục cm, còn có thể hóa giải lời nguyền của mình. Đây là ý nghĩ đầu tiên của nữ y tá. Nhưng động tác tiếp theo của Giang Thần đã khiến cô phát hiện mình đã sai. Ầm ầm, nền xi măng vỡ vụn, theo lực phản kích cường đại, thân thể cường tráng của Giang Thần đột nhiên nhảy ra ngoài, trong nháy mắt đi tới bên người nữ y tá, dùng con ngươi hung hãn mà khát máu nhìn xuống, cảm giác áp bức kinh khủng khiến y tá hãi hùng khiếp vía. Không, đây không phải quỷ, đây là một con quái vật. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô trở nên lạnh giá, thậm chí không thể nghĩ đến việc phản kháng. Một bàn tay to lớn, yên lặng sờ lên đầu nữ y tá. Giống như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt cô lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. Không, không cần, ken két, bang, đầu của nữ y tá giống như dưa hấu, bị bóp đến dập nát. Bóp nát sọ bằng một tay, keng, tên bác sĩ đang cầm dao mổ trên tay, đang từng bước đi tới, nhưng khi chứng kiến một màn này thì biểu tình hài hước lập tức cứng ngắt. Ngươi, tay hắn ta run lên, sợ đến nói không ra một câu trọn vẹn. Keng, bác sĩ hoảng sợ cực độ, quỷ khí. 90, Giang Thần liếc mắt nhắc nhở, khóe miệng cong lên một đường cong tàn nhẫn, nhàn nhạt phun ra một câu. Chạy đi, bác sĩ trợn to hai mắt, chợt như được đại xá, hắn ta vứt bỏ chiếc túi đen rồi chạy lên lầu một cách tuyệt vọng. Biết rõ ta sẽ giết hắn, nhưng lại không chạy ra ngoài bệnh viện mà lại chạy lên lầu. Đây là cảm thấy trên đó sẽ có thứ có thể cứu mình. Giang Thần thì thào một câu, bước chân nặng nề dẫm lên bậc thang, từng bước một đuổi theo. Đao nhọn kéo lê trên lan can inox của bệnh viện, làm phát ra âm thanh chói tai. Giang Thần giống như một ác quỷ đòi mạng, đuổi theo bác sĩ. Hắn đuổi tới, đầu của ta cũng sẽ bị bóp nát sao? Bác sĩ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nghe động tĩnh phía sau thì liền hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Hắn ta chẳng thể nghĩ tới, đêm hôm khuya khoát đi ra hại người mà thôi, nhưng lại đụng phải một tên B3N Thái. Cảnh tượng kinh khủng lúc nãy của nữ y tá đã vĩnh viễn in sâu vào đầu tên bác sĩ, thời khắc đều mang lại cú sốc tâm lý to lớn cho hắn ta. Keng, trong quá trình này, âm thanh thông báo nhận quỷ khí lại không ngừng vang lên. Sau khi đuổi theo tầng thứ ba, Giang Thần phát hiện, không biết vì sao, đối phương lại không tiếp tục cống hiến quỷ khí cho hắn nữa. Hắn lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, vị tiên sinh này, hiện tại ngươi sắp chết rồi. Bác sĩ sững sờ, đối phương đây là đang nguyền rủa mình sao? Năng lực thật ác độc năng lực, nó có thể trực tiếp nguyền rủa người ta đến chết. Vừa nghĩ đến đây, toàn thân hắn ta phát ra oán khí nồng đậm, dùng nó để chống lại nguyền rủa. Một khắc sau, Giang Thần hơi nhún chân, thân thể giống như đạn pháo ném tới. Đột nhiên đi tới sau lưng bác sĩ, đem con dao sắc bén xê ấm vào trên người đối phương, dùng sức kéo xuống. Cơ thể của bác sĩ lập tức bị chia thành hai nửa. Hắn ta không cam lòng trừng lớn mắt. Không, lời nguyền rủa chết chóc vật lý. Keng, Giang Thần liếc nhìn bảng điều khiển, một đường đi xuống, gần như tiêu hao hết quỷ khí của hắn, nhưng hiện tại đó đã khôi phục lên 630. Trước đó, khi giết một ác quỷ bình thường, hắn chỉ có thể thu được 200 quỷ khí, quả nhiên thủ đoạn chơi đùa với ma quỷ của mình đã càng ngày càng thành thục. Ừm, vẫn còn không gian để tăng lên, tình huống vừa rồi vẫn còn biện pháp xử lý tốt hơn. Giang Thần âm thầm tổng kết lại trong lòng, cũng không kiêu ngạo, mà là dự định lần sau gặp quỷ, có lẽ nên thử một phương pháp máu me hơn để công kích thị giác. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, đèn trên toàn bộ cầu thang thoát hiểm đều tắt, chỉ còn ánh sáng xanh mờ nhạt từ biển báo. Lối vào khẩn cấp, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ đường. Điều này thực sự rất bất thường, bởi vì ở một nơi rộng lớn như bệnh viện, bóng đèn trên cầu thang thoát hiểm phải được kiểm tra hàng ngày. Khụ khụ, một tiếng ho khan rất yếu ớt truyền đến từ lầu một. Giang Thần cau mày, nắm đao nhọn ở trong tay, chậm rãi đi lên trên, hắn dựa vào một bên tường, ánh mắt nhìn lên trên, luôn đề phòng có thể bị tấn công trong bóng tối. Hắn đi lên một tầng, tiếng ho bên tai càng rõ ràng hơn, hình như đối phương là người mắc bệnh nan y, đang ở tầng trên của cầu thang. Khụ, khụ khụ, đồng thời mơ hồ, Giang Thần còn nghe được thanh âm khàn khàn của một người đàn ông. Tới, mau tới đây a, nhanh tới đây. Thanh âm kia tựa hồ tràn đầy dụ hoặc vô tận, lại giống như của một vị cố nhân nào đó trong trí nhớ, làm cho người ta không khỏi muốn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cách chương.